Xích Tâm Tuần Thiên, chương 931, lại đến nhân gian lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thật là lợi hại a, Quý Thiếu Khanh trong đại điện, có một thanh âm nói như vậy. Mà ăn mặc màu đen viền vàng cẩm phục Quý Thiếu Khanh, cúi đầu lập trong điện, không nói một lời. Cự đại lư hương mịt mù khói xanh lượn lờ. Tầm mắt xuyên qua mơ hồ khói nhẹ, vẫn như cũ có thể thấy rõ cái kia tóc dài hắc bạch đan xen trung niên nam nhân. Hoặc là nói, bảo lưu lại trung niên dung mạo nam nhân. Người kia nghiêng người mà đứng, hai tay phụ sau, có một loại sống địa vị cao khí chất. Kia trương râu ngắn theo môi mấp máy mà khẽ run một bên mặt, kỳ thực cực lộ vẻ ôn nhã. Nhưng lợi hại không phải ngươi, có thể ngăn trở Vô Đông Đảo, ngăn trở Hoa Anh Cung, không phải ngươi. Ngươi có hay không có thể ước lượng rõ ràng, tại những người đó trước mặt, chính ngươi thiếu phân lượng. Lợi hại là Điếu Hải Lâu, mà ngươi, tại tiêu hao Điếu Hải Lâu danh vọng. Hắn thật sâu hít một hơi. Xoay người lại, không nhịn được nâng cao tiếng lượng, tức giận chất vấn. Người nào cho ngươi đi thủ thiên nhai đài? Khí lượng như vậy nhỏ, ngươi làm sao có thể thành châu báu? Chính ngươi khí lượng nhỏ cũng thì thôi, lại đi này chuyện ngu xuẩn, khiến người ngoài xem nhẹ bổn tọa bố cục. Bổn tọa thường ngày chính là như vậy dạy ngươi làm việc. Bổn tọa sẽ vì một cái bích châu ân oán, tự mình kết cục đối phó kia Khương Vọng sao? Có thể làm cho một cái hoàn toàn không vượt thiếu nữ, đang sống chịu đựng chết sao? Hơn nữa nàng hay là ta Điếu Hải Lâu xuất thân người. Ngươi khiến người trong thiên hạ, như thế nào xem ta Điếu Hải Lâu? Như thế nào xem ta Cô Hoài Tín? Hắn giơ tay lên chỉ, tầng tầng lớp lớp đốt Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh a Quý Thiếu Khanh, ngươi quá khiến ta thất vọng. Trả thù phương thức có rất nhiều loại, có thể ngươi lựa chọn ngu xuẩn nhất. Đã không thể suy yếu đối thủ, lại vì mình tăng thêm thù mới. Sư tôn, đồ nhi chẳng qua là, vì ngài cảm thấy bất bình. Bàn về khôn ngoan bàn về tu vi, tam trưởng lão gì có thể ở ngài phía trên. Quý Thiếu Khanh cắn răng nói, có thể hết lần này tới lần khác, ngay cả lâu chủ cũng thiên hướng về hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn tư cách lão, lớn tuổi sao? Đồ nhi là thay ngài không phục, những thứ kia hỏng ngài đại sự người, đồ nhi một cái đều chẳng ngờ bỏ qua. Hắn không phân biệt giải ngược lại tốt, này một giải thích, Cô Hoài Tín vốn đã chế trụ phẫn nộ khí, thoáng cái lại xông lên đầu, bỗng dưng ngón tay vừa thu lại, cầm nắm tay. Phanh, Quý Thiếu Khanh bất ngờ không đề phòng, cả người bị một luồng cự lực áp chế, ép tới nằm bò ngã xuống đất. Dưỡng khí công phu vô cùng tốt Cô Hoài Tín, thậm chí là gào lên. Bổn tọa không biết làm thế nào chuyện, cần ngươi tới thay ta ra mặt sao? Bổn tọa đánh trả thủ đoạn, chẳng lẽ chính là ép giết một người căn bản chút nào không ảnh hưởng, đã bị phế bỏ tu vi bé gái. Quý Thiếu Khanh bị đặt ở gạch trên, một ngụm máu tươi phun tại phía trước. Cả người chật vật cực kỳ, vẫn cắn răng nói. Khương Vọng trước hết giết Hải Tông Minh trưởng lão, lại giết Bích Châu trưởng lão, là ta Điếu Hải Lâu cửu nhân. Hắn phá hư chúng ta tại thiên nhai đài kế hoạch, lại càng chúng ta cửu nhân. Chẳng lẽ ta còn muốn trơ mắt nhìn hắn nổi danh gần biển, lấy một cái viên mãn trở về. Ta chính là muốn cho hắn phấn đấu thành không, ta chính là muốn nhìn thấy cái kia kinh ngạc, tuyệt vọng, lại vẻ mặt thống khổ. Sư tôn, đám này tử tề nhân, mắt cao hơn đầu, sợ uy mà không có đức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho bọn họ nhai thống khổ, bọn họ không biết này trên biển người đó định đoạt. Quý Thiếu Khanh càng nói càng kích động, nhưng Cô Hoài Tín cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra chữ tới. Ngươi còn dám mạnh miệng. Ta sai lầm rồi, sư tôn. Quý Thiếu Khanh lập tức nhận lầm. Hắn biết tự mình sư phụ thật sự nổi giận, chuyện này không thể lại biện hộ. Hắn hung hăng nhắm mắt lại, lại phục mở ra. Sau đó hai tay chống chạm đất gạch, khó khăn bò dậy. Tề quốc thế lớn, ta quả thực không nên dây vào tề nhân. Ta tính cái gì? Đi sai bước nhầm, đơn giản là một bước vực sâu. Một mình ta làm việc một người đương, đến tiếp sau như có cửu án, ta sẵn sàng nghênh tiếp rồi. Tới một cái, ta tiếp một cái, tới một đôi, ta tiếp một đôi. Trong lời nói rõ ràng có chứa oán khí. Hắn đem khóe miệng máu tươi lau đi. Ngài yên tâm, ta không đề cập tới tên của ngài. Sau đó lảo đảo xoay người, cất bước rời đi đại điện. Cô Hoài Tín thật lâu trầm mặc, cho đến chính mình vị này thiên kiêu đệ tử đã đi ra đại điện, rốt cuộc nhìn không thấy tới hình bóng. Mới thật dài thở dài một hơi. Không biết hối cải a, Khương Vọng lẳng lặng treo tại Nguyệt Môn lúc trước. Cho đến Nguyệt Môn tản đi, bóng trăng hai phần, trăng tròn đầm một lần nữa khôi phục thành kia bình tĩnh bộ dạng. Nho nhỏ một phen mỏng đầm, thủy thanh mà chán nản. Ngẩng đầu đã không nguyệt, thật to ánh mặt trời. Khương Vọng như cũ lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn tại trăng tròn đầm, một mình đứng cả ngày. Hắn chẳng qua là đang suy tư, không có ở đợi chờ kỳ tích. Cũng quả thực không có kỳ tích phát sinh. Từ Tề Địa lên đường, trận này Hưng Sư Động chúng cứu viện, cuối cùng vẫn bị thất bại. Từ mê giới đi ra lúc, hắn đầy cõi lòng hy vọng. Mặc dù thân mang nặng trịch nợ nần, nhưng lúc đó hắn cảm giác mình không gì làm không được, có thể chiến thắng bất kỳ khó khăn khốn khổ, sẽ không bị bất kỳ vấn đề khó khăn cách trở. Hắn làm thành lớn như vậy một việc, tại cận hải quần đảo hải tế đại điển trên, cứu một cái bị cho rằng tế phẩm cô nương. Chuyện này, xưa nay chưa từng có. Chuyện này, đáng giá kiêu ngạo. Có thể cuối cùng đâu. Hắn thật sự tôn trọng Điếu Hải Lâu, Điếu Hải Lâu vĩ đại lịch sử, huy hoàng truyền thừa, cũng làm cho hắn khâm phục. Hắn kính trọng như vậy một cái là nhân tộc làm ra vĩ đại cống hiến tông môn. Nhưng nếu như vừa bắt đầu liền không có ý định cấp bất cứ hy vọng nào, lại vì cái gì dùng như vậy điều kiện hà khắc đi phác họa một cái giả dối bọt nước? Vì cái gì nếu như vậy trêu chọc, như vậy làm nhục, một cái cực người có tự ái? Khương Vọng liền đứng ở nơi đó. Hắn không muốn làm cho tâm tình quấy nhiễu quyết định của mình, nhưng là rất chân thành suy tư. Hắn hỏi chính mình, hận sao, hận, oán sao, oán, hắn cho nên có đáp án, biết mình nên làm cái gì. Hắn xoay người, đi ra ngoài, không có nhìn lại trăng tròn đầm liếc mắt một cái. Thế gian sự tình đã không có quan hệ gì với Trúc Bích Quỳnh, nàng tại một cái bệnh đi ra trong thế giới trưởng thành, hiện tại tại một cái khác bệnh đi ra trong thế giới mai táng. Có lẽ của nàng nhát gan, xa lạ, sợ hãi, cũng có thể bị thật tốt vỗ về. Tại Trúc Bích Quỳnh đã không thể nói chuyện sau cùng lúc, Khương Vọng đã không cách nào biết được nội tâm của nàng ý nghĩ. Nhưng là kia một sợi cực kỳ yếu ớt hơi thở, tựa như nàng qua lại 10 ngày tại thiên nhai đài trên kiên trì giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô lão nói nàng tại sớm hơn lúc trước nên đã nhịn không được rồi, nhưng là nàng lại thống khổ như vậy hơn nhịn mấy ngày. Nàng rõ ràng không phải một cái kiên cường người, nhưng đã so với trên đời rất nhiều mọi người phải kiên cường. Chúc phúc ngươi, Khương Vọng ở trong lòng nói. Chúng ta cũng biết, luân hồi là nhát gan nói dối. Không là tất cả mọi người có thể đối với kháng chân chính luân hồi phiêu lưu, không là tất cả ký ức cũng có thể giữ lại, không là tất cả nhân sinh cũng có thể một lần nữa. Nhưng ta mong ước ngươi, chúc ngươi có thể tại tỷ tỷ của ngươi rời đi địa phương, cùng tỷ tỷ của ngươi gặp lại. Nguyện nàng có thể tiếp tục bảo hộ ngươi, bất luận ở địa phương nào. Nếu như các ngươi không hề nữa luân hồi, ta hy vọng các ngươi tiêu mất tại một chỗ, cùng liền cùng một chỗ. Vĩnh viễn không cô độc, vĩnh viễn không sợ hãi. Nếu như ngươi bất hạnh lần nữa rơi vào luân hồi, lại đến cái thế giới này. Như vậy ta mong ước, nguyện khi đó, nó không hề nữa để ngươi xa lạ. Khương Vọng đạp không mà đi, bay thẳng thiên phủ ngoài thành. Ta hiện tại đây lập nguyện. Ngươi lại đến nhân gian lúc nhân gian ứng với bất đồng. Cách chương.